Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là như vậy. Cô nói xong một mạch cũng không cần phải thở gấp một hơi. À, thì đông, em muốn rời khỏi đoàn này sao? Đường Ẩn Khiêm hơi nhíu lông mày, giọng điệu trầm thấp, giống như vừa nghe thấy một chuyện làm anh vô cùng khổ sở. Giờ thì đông nhanh chóng gật đầu. Học trưởng, em cũng không muốn đâu. Nhưng... Anh nặng nề thở dài, lộ ra vẻ mặt khổ sở. Anh thật vất vả mới tìm được một trợ thủ đắc lực. Nhìn gương mặt Tuấn Tú lộ ra vẻ khổ sở, lòng của Diêu Thị Đông như muốn tan ra. Học trưởng, thật xin lỗi. Cô anh ấy nói. Điều sao cô? Không có chuyện gì mà lại muốn nói là rời khỏi đoàn. Hai. Anh lại thở dài một hơi. Anh cứ nghĩ rằng, dù cô đã tìm được một người có thể tin được. Không ngờ chưa kịp bắt đầu mà đã kết thúc rồi. Cô nên buông tay rồi. Đầu của anh quay xuống thấp, giọng nói như đưa đám. Học trưởng. Diêu Thị Đông thấy thế thì cũng không biết phải làm sao. Các ngón tay rắn vào nhau. Nhớ ngày đó em còn cam kết với anh, tuyệt đối sẽ không làm cho anh thất vọng. Anh vì như vậy mà thật lòng tin tưởng em, không ngờ. Anh ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn Siêu Thị Đông một cái, sau đó lại cúi đầu. Ánh sáng lờ mờ vừa lúc trở lại vẻ mặt của anh, nhưng cô lại thấy vai của học trưởng khẽ run run. Thật xin lỗi học trưởng, em không nên nói muốn rời khỏi đoàn, em là ngu ngốc. Tại sao em có thể đánh mất sự tin tưởng của học trưởng đối với em? Em thật xin lỗi. Lương tâm của Diêu Thị Đông nghiện không được, trách móc bản thân mình. Giọng nói thất vọng của học trưởng như cây kim đâm vào lòng cô. Có thật không? Đường Ẩn Kiêm nhanh chóng ngẩng đầu lên. Nét sầu não ở trên khuôn mặt được thay đổi bằng mặt mày hớn hở mỉm cười. Thay đổi chóng mặt so với lật sách quả thật còn nhanh hơn. Vâng, cô thấy học trưởng cười, mình cũng cười theo. Mắt lấp lánh ánh sao mà dùng lực gật đầu. Thị Đông, bạn muốn gặp lại quỷ hay sao? Thanh âm của Dương Khải Ca trầm xuống nhắc nhở. Cô nghe xong chợt tỉnh táo hơn. Thanh âm của Dương Khải Ca liên tục lắc đầu. Hai, muốn lui thì lui đi. Trước kia nghe người ta nói 7 năm cấp sinh vẫn là dâu tây nhất tộc. Anh đều bỏ qua, nhưng là hiện tại. Đừng Ẩn Khiêm thu lại nụ cười, một bộ dạng muốn buông tay tất cả. Học trưởng, xin cho em góp sức cùng anh. Cô nhanh chóng cắt đứt lời nói của Đừng Ẩn Khiêm. Mắt mở to, thần thái sáng suốt đã trở lại. Lê tính lúc này tạm thời dừng hoạt động. Thì đông, nếu như bạn có tính toán ở nơi này cùng quỷ yêu thương lẫn nhau, vậy mình cũng không cản bạn nữa. Dương Khải Ca vừa bực mình vừa buồn cười trợn mắt một cái. Thật là muốn nói về Siêu Thị Đông, đừng dễ dàng như vậy được không? Cứ như vậy mà để cho người khác định đoạt sao? Mình không muốn. Cô lại dùng lực lắc đầu. Đầu nhỏ của cô đã vừa lập tức gật đầu, lập tức lắc đầu khiến cho sự cân bằng của cơ thể cô không được tốt lên tròn váng. Thân thể cô lung lay, may mà Đường Ẩn Khiêm tinh mắt giúp cô ổn định lại cơ thể. Thì đông, em làm sao vậy? Anh lo lắng hỏi. Đầu em thật là tròn váng, muốn thật là muốn ói. Diêu Thị Đông che miệng, xem ra thật sự muốn nói. Một cỗ cảm giác quen thuộc nhằm vào nơi cổ họng của anh. Lồng mày Đường Ẩn Khiêm nhíu lại, cố gắng đem nó đè xuống. Trời ơi, tại sao lại có thể có người đem chính mình lắc đầu liên tục đến muốn nói? Dương Khải Ca không thể tưởng tượng nổi. Thiếu chút nữa là cười thành tiếng. Mình thật sự rất muốn ói mà. Diêu Thị Đông sắp khóc đến nơi rồi. Khải Ca thật quá đáng. Mình đã khổ sở như vậy rồi mà cô ấy lại còn có bộ dáng nghiện cười. Vẫn là học trưởng tốt. Cô chuyển sang nhìn học trưởng, lại thấy anh đưa lưng về phía mình, bả vai run run một cách khả nghi. Cả người thật là quá đáng, toilet ở đâu vậy? Cô quyết định muốn tự bản thân cố gắng. Đừng Ẩn Khiêm run run vươn ngón trỏ, chỉ góc. Diêu Thị Đông bất chấp tất cả, nhanh chóng chạy vào toilet. Động tác mở cửa đột nhiên dừng lại. Cô đáng thương quay đầu, giọng có vẻ sắp khóc nói. Theo giúp mình đi, mình sẽ sợ. Hai người chịu đựng nghiện cười, rốt cuộc nghiện không được mở miệng cười to. Nhưng Dương Khải Ca xem ra còn có lương tâm một chút. Cô tuy vẫn còn cười, nhưng mà không quên giúp bạn mình vào toilet bắt con thỏ. Diêu Thị Đông ói ra thật, sau đó được Dương Khải Ca dìu đi ra. Lúc này Đường Ẩn Kiếm đã khôi phục sự bình thường, nhưng trên gương mặt Tuần Tô vẫn còn nhìn ra dấu vết của trận cười vừa rồi. Thì đông, em có khỏe không? Không khỏe. Cô hít cái mũi. Em quyết định muốn rút khỏi đoàn. Lập trường lần nữa của cô kiên định ngoài ý muốn, bởi vì cô cảm thấy mình không còn mặt mũi nào. Cô bị cười nhạo. Cô thấy nhưng bị học trưởng cười nhạo. Thì đông, tuy là không khí nơi này tương đối có chút đặc biệt, nhưng mà em không biết đoàn điện ảnh của chúng ta là bình thường nhất trong tòa nhà Tùng Hạng so với các phòng đoàn khác hay sao? Đường Ẩn Khiêm quyết định chỉnh đốn lại suy nghĩ trong đầu cô, dùng phương pháp phân tích đối với cô. Bây giờ dù nói cái gì cũng không cho cô rút lui khỏi đội. Cô chính là tương lai vui vẻ của anh đó nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net